Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 219, chương 218, đồng bọn đầu tiên trong phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218, đồng bọn đầu tiên trong phủ. Editor, Luna Hoang, ý của ngươi là yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vu Xá Nguyệt nói làm như không tin nở nụ cười. Vừa đặc biệt nổi nóng không phải hắn sao? Thế nào cầu người còn có thái độ này? Bởi vì có ngự cảnh ở, Vu Tử Minh quả nhiên không có nửa phần tính tình với nàng. Hắn chỉ là bất đắc dĩ tiếp tục nói. Tự nhiên là phải, hơn nữa chuyện này đối với Tam Tỷ Tỷ mà nói bất quá chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng cuối cùng có thể đạt thành mục đích cũng có lợi thật to với Tam Tỷ Tỷ. Không đợi Vu Tử Minh nói ra chi tiết xuất cụ thế nào, ngự cảnh bình tĩnh chen vào một câu. Ngươi muốn đối phó Vu Tử Kỳ. Đây là một câu khẳng định. Vâng, xem ra tiểu vương gia quả nhiên cái gì đều biết. Vu Tử Minh đối với ngự cảnh vẫn là duy trì theo thói quen sợ hãi cùng cung kính. Hắn thầm nghĩ Vu Xá Nguyệt thật là cái gì cũng nói với ngự cảnh. Như vậy xem ra, hai người bọn họ thật có một chân. Nhưng lại không biết với hắn mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vu Tử Minh hiện tại có chút hoài nghi. Hôm nay hắn trực tiếp đến tìm có phải là quá liều lĩnh thiếu suy tính hay không? Người đã muốn đối phó Vu Tử Kỳ vậy liền trực tiếp đi a, ta bảo chứng không đi mật báo. Thế nào? Vu Xá Nguyệt ngoạn vị nở nụ cười. Ngay từ đầu nàng liền biết dù cho lão phu nhân không buông Vu Tử Minh tuyệt đối tự đi cha. Cho nên nàng cho tới nay cũng không có nhúng tay. Phản chính điều kiện của Vu Tử Minh rất tốt, nhân thủ tiền tài đều có trợ giúp. Cho nên nàng vui lòng chờ Vu Tử Minh tự hành động. Thế nhưng, bây giờ nàng còn chưa có dự định xuống nước a, chuyện ngày đó phân minh đều là hướng về phía ngươi. Lệ Hương cản tai giúp ngươi. Ngươi cũng không có thể không lo đến chứ. Huống hồ loại sự tình này có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Nghĩ đến tiểu vương gia cũng không nỡ nhìn Tam Tỷ Tỷ bị người mưu hại. Đúng không? Vu Tử Minh kiệt lực cất giấu phẫn hận bất bình trong câu nói. Cuối cùng còn ném cho ngự cảnh. Ngự cảnh từ chối cho ý kiến. Mà Vu Xá Nguyệt dùng ngón tay vỗ mặt bàn từ từ nói. Tiểu vương gia tự nhiên là đau lòng ta. Thế nhưng oa của tứ muội muội ta cũng không cõng à, cái gì gọi là thay ta cản tai? Cái mũ này cũng không thể loạn chụp được. Ta rõ ràng là người vô tội. Cái gì cũng không biết. Cũng không có thể để nhị đệ nói cái gì thì là cái đó được. Từ lúc vào cửa đến bây giờ Vu Xá Nguyệt vẫn luôn cất giấu. Vu Tử Minh rốt cục không nhịn được nghĩ muốn châm chọc nàng. Hắn đứng ở trước mặt Vu Xá Nguyệt thập phần xâm nhiên nói. Cho tới bây giờ tình trạng này còn quanh co lòng vòng quá không có ý nghĩa. Ngày đó mỗi một việc chẳng lẽ không phải đại lễ chuẩn bị cho Tam Tỷ Tỷ sao? Ngự cảnh cận uống trà không thấy chiến trường rốt cục mắt nhìn thẳng Vu Tử Minh. Sau đó lại rất nhanh rời ánh mắt. Vọng Thư Huyền, mà Vu Xá Nguyệt nghe thế sắc mặt cũng dần dần tránh kinh. Nàng hồ nghi đánh giá Vu Tử Minh trầm mặc một lát. Nếu như Vu Tử Minh thực sự lợi hại đến cái gì đều có thể biết rõ ràng. Vậy hắn có lẽ biết bản thân đang làm gì? Vậy hắn còn ở nơi này lời vô ích với nàng làm gì? Không phải là đóng gói nàng đem nàng đại phòng tiễn đến trước mặt Vu Hàn Thiên sao? Xem ra, chuyện của tứ muội muội trong tay ngươi đã có chứng cứ thực chất. Không có, Vu Tử Minh không chút do dự thừa nhận. Đầu mày của Vu Xá Nguyệt khẽ nhảy. Chờ hắn tiếp tục nói. Đồ dùng hôm tiểu tụ cũng là đại phòng chuẩn bị. Thế nhưng, Vu Tử Minh dừng lại một chút. Nụ cười quỷ dị chợt lộ. Ta một đường tra đến cuối cùng. Kết quả chứng minh đại phòng là bị hãm hại. Ngươi nói cái này rất có ý tứ đúng không? Luna, câu này ta không dịch sai nha. Không hiểu sao tác giả lại bảo là đại phòng bị hãm hại. Nguyên văn, vô ý lu cha giao dui hâu. Chia cua que chân minh le ra phang si bay xiên hai đờ. Ni xua chơ si bu si hen yu y si. Vu Xá Nguyệt mặt không đổi sắc nói rằng. Nếu đều là ngươi cha. Vậy cha cái gì chính là cái đó đi. Dưới so sánh ngươi không phải nên nói với cha sao. Vu Tử Minh giễu cợt cười. À, nếu là thật có thể đi nói ta sớm đi. Chuẩn bị cái đệm như tú nương, khố phòng, sai vặt, sổ sách các loại, đều cái đệm kia không có ấn tượng gì. Bất quá cũng đúng, bất quá là một cái đệm hỏng mà thôi. Ai lưu ý, thế nhưng cái đệm đâm Vu Lưu Vân kia cũng trong khố phòng. Cái đệm không duyên cớ làm mất một cái. Vu Xá Nguyệt khẽ gật đầu. Nga, ta còn nói ngón trỏ của nàng sao lại ngu xuẩn như vậy. Tự chuẩn bị đồ lại thêm nguyên liệu, bất quá phương pháp này trái lại tốt một chút. Vu Tử Minh bỗng nhiên tới gần, hắn nhìn thẳng hai mắt của Vu Xá Nguyệt tiếp tục nói. Đạo lý giống vậy, ly chản bình rượu cũng đều là như vậy. Sau khi ta tỉ mỉ đối chiếu, gặp chuyện không may này đều là hình thức di nương ta thích. Cái đệm dương liễu uyên ương hoa dạng, cái ly mã não mạ vành. Thậm chí cái ly kia căn bản chính là những năm trước đây di nương đổi đi. Nguyên lai là như vậy. Cái này không ai tin tưởng a. Nét mặt Vu Xá Nguyệt bình ổn, nhưng trong lòng rộng mở trong sáng. Rất nhiều nghi vấn vào lúc này đều có lối ra. Nên, ta chỉ có thể hoài nghi Lệ Hương căn bản là bị ngộ thương. Người bọn họ muốn đối phó. Tam tỷ tỷ a, ta còn chưa thấy qua đại phòng đối đãi người khác như thế đâu. Vừa nhắc tới Vu Lệ Hương, tinh tử của Vu Tử Minh như bị thiêu. Hắn hầu như quên Ngự Cảnh còn ở bên cạnh. Nhưng Vu Xá Nguyệt nước lửa không tiến, vẫn là bình thản. Nhìn như vậy, ta quả thực cũng có chút hiểm nghi. Vong Thiêu Huyên, còn có một điểm. Nếu là đại phòng thực sự không quỳ, thời gian tổ mẫu nói buông tha không cha, đích xuất nên đứng ra phản đối mới phải. Bởi vì nếu là không cha, vậy bọn họ vĩnh viễn đều có một chỗ bẩn bị hoài nghi. Hiện tại mặc dù là bị hoài nghi, thế nhưng thời gian qua lâu như vậy rồi, nói chuyện này nữa cũng sẽ bị cứng rắn ném trên đầu Liễu Di Nương. Chỉ sợ tất cả mọi người cũng bị bắt lại nghiêm hình tra tấn. Vậy coi như nói không chính xác sẽ lộ ra cái gì. Vu Tử Minh dùng phương pháp luận chứng tương hỗ khóa người bị hại cùng người hiềm nghi. Phương pháp này vẫn là rất kỳ lạ. Nhiệt tình của Vu Xá Nguyệt không giảm, hất một chậu nước lạnh qua đó. Những thứ này đều là ngươi phân tích, nhưng ngươi một chút chứng cứ cũng không có. Ngươi cho rằng dựa vào nói mấy câu như thế tổ mẫu hoặc là cha sẽ tin tưởng, hoặc là tin cũng sẽ quân pháp bất vị thân nghiêm phạt đích xuất. Vu Tử Minh nghe lại nở nụ cười khổ. Nếu là hắn có lưu lại nhược điểm, nhiều năm như vậy theo sư phụ coi như là uổng công. Vu Tử Kỳ dù sao cũng là đệ tử sư phụ đắc ý nhất a. Lần này có thể bị hắn tra tận như vậy, đoán chừng là cho rằng ứng đối hậu trạch giản đơn, nên nhất thời đại ý thất thủ. Hơn nữa hai ngày này hắn bị chơi đùa một mực bận rộn. Nếu để cho hắn có thời gian rảnh dọn dẹp mấy người kia xuất phủ, có chút chuyện hệt như chưa từng được tra xét. Không, hắn là uổng công học. Vu Xá Nguyệt lẩm bẩm lắc đầu. Nàng tin tưởng vững chắc con pháo thí này không có bao nhiêu chân. Vu Tử Minh cũng không nghe hiểu câu này, chỉ tiếp tục nói. Người ta đều là đối thủ của đại phòng. Tam tỷ tỷ không suy nghĩ thật kỹ giúp nhị đệ đệ một chút chuyện nhỏ này sao? Vu Xá Nguyệt chất vấn hắn. Nếu là tiểu vương gia không ở, ngươi dự định uy hiếp ta đi. Vu Tử Minh nhìn Ngự Cảnh một mắt, thập phần thành thực nói. Vốn là như vậy, nhưng bây giờ không phải. Ngay từ đầu, hắn thậm chí cũng không tính nói rõ với Vu Xá Nguyệt. Hắn vẫn cho rằng nữ tử này không thông minh, nhưng hắn muốn nàng xuất thủ. Tay của Ngự Cảnh bỗng nhiên phủ trên tay của Vu Xá Nguyệt. Lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng ấm áp dày rộng. Hắn lên tiếng nói, chỉ ít cho ta xem thành quả của ngươi. Tối thiểu đến cuối cùng là có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chẳng lẽ ngươi chỉ là muốn mượn Nguyệt Nhi làm đao thay ngươi chút giận thôi sao? Vu Tử Minh khiêm tốn nói với Ngự Cảnh rằng, đó là lúc trước có ý tưởng kia. Có tiểu vương gia ở ta cũng không dám. Tam tỷ tỷ ngày mai phải đến thái tử phủ. Ta chỉ muốn mời tam tỷ tỷ cùng thái tử nói chút chuyện nhỏ. Tuyệt đối sẽ không mang đến phiền toái cho tam tỷ tỷ. Lại là sự tình nho nhỏ, Vu Xá Nguyệt chất vấn. Ta trái lại hiếu kỳ sự tình nho nhỏ này của ngươi là gì. Khóe miệng của Vu Tử Minh kéo ra một dáng tươi cười. Luna, ông này cũng không phải dạng vừa đâu. Cách chương.